Cả đời chỉ yêu em, chương 462, đứa trẻ cũng giống như cháu, góc truyện audio.com. Trước lúc cháu xuất hiện, ta vốn là muốn Sở Tầm trở thành vợ của Kiến Văn, bởi vì gia thế của Sở Tầm không tầm thường, quan trọng nhất chính là mấy người thân thích trong Sở gia cũng đang nắm chặt một số cổ phần của Khải Đức trong tay, chuyện này đối với Kiến Văn mà nói, rất đáng quý. Phó lão phu nhân nói không nóng không vội, lại làm cho tâm tư của Tố Tâm không ngừng chìm xuống phía dưới. Buổi tối ngày hôm ấy gặp cháu, ta thấy cháu ăn nói không tầm thường, ngôn ngữ, hành động cử chỉ giáo dưỡng cũng đều xuất chúng, cho nên ta đã điều tra qua một chút về cháu. Phó lão phu nhân rốt cuộc cũng đi vào đề tài chính, Tố Tâm nắm chặt chén trà đến nỗi móng tay đã trắng bệch. Thân thế của cháu, khiến cho ta thật bất ngờ. Phó lão phu nhân dùng cái từ bất ngờ này, đã rất khách khí. Ta vẫn tưởng rằng Kiến Văn làm việc luôn có chừng mực, cháu hẳn phải là một thiên kim tiểu thư của nhà nào đấy, Kiến Văn thích cháu, hẳn là cháu đối với tương lai của nó có thể giúp ích, nhưng không nghĩ tới ta sai rồi. Phó lão phu nhân không hề tức giận, bà vẫn là bộ dạng nho nhã như trước nhưng lời nói lại tương đối đả thương người. Nguyên nhân, buổi tối hôm đó vẻ mặt của phó lão phu nhân ôn hòa, là vì phó lão phu nhân cho rằng gia thế của Tố Tâm không tầm thường. Lớn lên ở một gia đình như Tố gia, thấm vào cái khí chất của cái gọi là xã hội thượng lưu lâu như vậy, Tố Tâm biết đứng ở góc độ của phó lão phu nhân mà nói, bà không có sai. Thậm chí có thể nói, ai gặp Tố Tâm cũng sẽ đều có suy nghĩ giống phó lão phu nhân. Được hưởng sự giáo dục tốt đẹp, bắt nguồn từ thứ vốn không thuộc về cháu, nhưng thứ làm cho ta càng sợ hãi đó chính là cháu có một người mẹ bị bệnh thần kinh. Tố Tâm chính là con gái hờ của Tố gia không nói, đã vậy còn có một người mẹ bị bệnh, đây là thứ mà bất cứ một cái gia đình nào đều sẽ e ngại, cho dù là gia đình bình thường. Ta nghe nói, từ lúc cháu từ Iraq trở về vẫn còn đang làm trị liệu tâm lý, như vậy là tâm lý của cháu không được bình thường rồi. Tố Tâm vẫn một mực không mở miệng nói chuyện, cô đã bị chọc vào chỗ đau nơi đáy lòng. Cánh môi cô lúng túng, nhìn qua con mắt bình tĩnh của phó lão phu nhân, mỉm cười, phấn chấn lại tinh thần, cô cười yếu ớt trả lời. Cháu định kỳ đến chỗ bác sĩ tâm lý đó chính là vì phòng ngừa bản thân sẽ xuất hiện bệnh tâm lý, cho dù là có một chút cháu đều sẽ trị liệu đúng lúc. Phó lão phu nhân gật gật đầu, cháu có thể làm như vậy rất tốt, nhưng ta nghĩ tới chính là nếu như tương lai cháu bị phương diện này quấy nhiễu, như vậy thì con của cháu và Kiến Văn cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tố Tâm trắng bệch, trải qua mấy ngày nay Tố Tâm luôn một mực lảng tránh cái vấn đề này. Lúc trước Tố Tâm nói với Phó Kiến Văn là không cần sinh em bé vội, cô không dám nói, cô chỉ là vì Đoàn Đoàn mà cô còn lo lắng về phương diện này nữa. Nếu chính bản thân có mắc bệnh giống mẹ thì coi như xong, cô sẽ tuyệt đối không muốn có một đứa trẻ phải giống như cô, để đứa trẻ cùng mình rơi vào quẫn bách cách trương.